Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Xuân Na không tin, mặt lạnh hỏi lại một lần nữa. Triệu Tiểu Liên cắn răng, cuối cùng cũng lấy hết can đảm kể lại sự việc. Nghe xong Điền Xuân Na tức giận. Cái gì? Cô ta sao không đi cướp luôn đi? Không đưa, Triệu Tiểu Liên lắp bắp nói. Cô ta nói không đưa thì đến lúc đó sẽ đến tận nhà đòi. Điền Xuân Na, để cô ta đến. Triệu đội trưởng vừa về đến nhà đã nghe thấy câu này. Liền hỏi, để ai đến? Điền Xuân Na vừa mắng vừa kể lại sự việc. Triệu đội trưởng nghe xong càng nhíu chặt mày. Con nhỏ này, vừa nãy trên đường còn giả vờ quan tâm tôi. Hóa ra là muốn xem tôi làm trò cười. Đúng là không có giáo dưỡng. Ông ta ngắt lời vợ, thở dài, đưa tiền cho cô ta đi, nếu không để cô ta đến tận nhà làm ầm lên, mất mặt vẫn là chúng ta. Nghe vậy, Điền Xuân Nga lập tức im lặng, nhìn đứa con gái đang co rúm ở một bên, cơn tức giận bùng lên, xông đến véo một cái, con nhóc C, H, E, T tiệt này, sao mày lại nông cạn thế, nhận của người ta nhiều đồ như vậy. Ở nhà có để mệt thì thiếu ăn, thiếu mặc không, đồ mất mặt, nói xong lại không nhịn được mà tát cho cô ta hai cái. Triệu Tiểu Liên đau điếng, ôm mặt, miệng ú ớ khóc thành tiếng. Trong lòng oán hận, nếu không phải vì Cố Xương, cô ta cũng sẽ không bị mẹ đánh. Triệu đội trưởng mất kiên nhẫn nói, được rồi, bây giờ nói những điều này có ích gì, mau lấy tiền đi. Đưa cho cô ta cho xong chuyện. Điền Xuân Nga dừng tay. Mặt lạnh lấy hai tờ tiền lớn trong nhà ra ném vào người Triệu Tiểu Liên. Triệu Tiểu Liên lau nước mắt. Nắm chặt tiền. Triệu đội trưởng lên tiếng. Để phòng ngừa bất trắc. Nhớ bắt cô ta viết giấy nợ. Triệu Tiểu Liên khẽ. Ừ. Một tiếng. Buổi chiều. Triệu Tiểu Liên đến cửa nhà họ Cố. Vừa khéo gặp Cố Tiểu Vũ. Cô ta nói, gọi Cố Xương ra đây. Cố Tiểu Vũ liếc cô ta một cái vào gọi Cố Xương. Cố Xương biết là phải viết giấy nợ. Cũng không từ chối, bảo Cố Tiểu Vũ xé cho một tờ giấy. Viết xong mấy nét, một tay đưa tiền, một tay đưa giấy nợ. Cố Xương nhận tiền, nói với Cố Tiểu Vũ đang nhìn cô chằm chằm một cách thèm thuồng. Ngày mai đi huyện. Chị sẽ mua đồ ăn ngon cho em. Cố Xương và Cố Hiểu Vũ trở về phòng. Cố Hải Thấu lại hỏi. Hai người làm gì thế? Vừa nãy hình như thấy Triệu Tiểu Liên. Cố Tiểu Vũ nói. Chuyện con gái. Anh đừng xen vào. Cố Hải. Cậu ta chỉ hỏi thôi mà cũng không được sao. Con nhóc này. Nói chuyện với anh trai thế à? Cậu ta véo má Cố Tiểu Vũ. Cố Tiểu Vũ tát một cái vào mờ u bàn tay cậu ta. Âm thanh giòn giã, TBC, đáng ghét, đừng véo mặt em. Cố Hải hít một hơi, rụt tay lại, con nhóc này đánh người cũng khá đau. Bà nội Cố lên tiếng, Tiểu Hải, đừng bắt nạt em gái. Cố Hải, rốt cuộc là ai bắt nạt ai vậy? Triệu Tiểu Liên đến đây làm gì thế? Bà nội Cố hỏi Cố Xương và Cố Tiểu Vũ. Bà vốn không thích cô con gái nhà họ Triệu. Luôn cảm thấy đứa con gái đó còn nhỏ tuổi nhưng tâm tư lại rất nhiều. Còn thích chiếm tiện nghi của người khác. Đáng tiếc là Xương Xương đối với người khác luôn keo kiệt nhưng đối với bà lại rất hào phóng. Bà nội Cố rất khó hiểu. Đành phải nhắm một mắt mở một mắt. Cách chương.